Chương 35, thần bí đại thần thân phận chân chính. Quỹ phiếu đánh giá. Sau một giờ, Vương San San cùng Nam Mục kéo tóc còn ướt từ Viên Thanh trong phòng đi ra. San San, lần sau ngươi làm sinh nhật tụ hội có thể hay không tìm một phụ cận có bể bơi, như vậy thì coi là tắt nước cũng có thể có địa phương tắm. A ngươi nghĩ dám ăn đâu, bể bơi mặt tỷ cái kia quý đến nhường nào a. Hơn nữa, ta cũng không có nghĩ đến hôm nay trong nhà sẽ tắt nước đó à, hoàn hảo Viên Thanh bên này không ngừng được rồi, ta nhìn ngươi thế nào một mực che chở cái kia Viên Thanh, ngươi sẽ không phải là thích hắn a nào có, ta làm sao có thể thích hắn đâu, không có là tốt rồi, một cái. Mướn phòng ở tiểu tử nghèo, chắc là sẽ không có cái gì đại tiền đồ đừng nói cái này, được rồi, ngươi vừa rồi chú ý tới không có, khối kia xà phòng đang lau thời điểm, dường như đều không bỏ xà bông đu nở dê vờ ơ ý à. Hơn nữa cảm giác càng lau càng nóng, còn ngạnh bang bang xem ra nhất định là một khối giá rẻ xà phòng. Ngươi xem, liền xà phòng loại này thiếp thân đồ vật đều muốn mua giá rẻ. Ngươi nói như vậy nam sẽ có tiền đồ sao? Hai nàng thanh âm càng lúc càng xa. Rất nhanh thì biến mất ở trong màn đêm. Mà đang ở hai nàng đi xa phía sau bị ném ở phòng tắm góc một khối xà phòng đột nhiên thình thịch một tiếng, dâng lên một đám khói trắng sau đó, Viên Thanh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở buồng vệ sinh. Ngoại tàu hoàn hảo có lục đạo tiên thể nhận thuật gia trì hiệu quả, nếu không vừa rồi sẽ bị đánh về nguyên hình biến trở về hình người phía sau, Viên Thanh nhất thời cảm thấy sợ. Nếu là vừa rồi hai nàng đang dùng xà phòng lau người thời điểm, chính mình đột nhiên thay đổi trở về, tình cảnh kia khả năng liền lúng túng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia hai cái muội tử vóc người ngược lại cũng thực không tồi, nhất là cái kia xúc cảm Viên Thanh một bên mỹ tư tư trở về chỗ mới vừa cả vườn xuân sắc, một bên thuận tay cầm đến một cái khăn mặt. Liền chuẩn bị đi lau chính mình ướt nhẹp thân thể kết quả mới đem khăn mặt lấy tới trước mặt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn lúc này cầm ở trên tay, cũng không phải là cái gì khăn mặt, mà là một cái quần lót có gen vẫn là có dấu phim hoạt họa đồ án cái loại này. Ách, đây là người nào bỏ ở nơi này, phim hoạt họa hình, đáng yêu như vậy sao? Viên Thanh lắc đầu, đem này không biết là của người nào tiểu nội nội thuận tay ném một cái, sau đó lại thay đổi cái khăn lông khô tiếp tục trà lau, thuận tiện vọt cái lạnh. Rửa mặt xong tất, Viên Thanh liền trực tiếp trở lại trên giường soát nổi lên điện thoại di động cabin trò chơi có tự động trợ ngủ hệ thống, ngoạn gia tiến nhập thế giới game sau đó, thân thể là vẫn bảo trì giấc ngủ trạng thái. Cho nên ngoạn gia ở thế giới game bên trong chiến đấu hăng hái thời điểm, kỳ thực liền cùng ngủ không sai biệt lắm, căn bản cũng không cần lo lắng cho mình lại bởi vì trò chơi quá độ mà chết vội sát xuất. Viên Thanh mở điện thoại di động lên, tiến nhập đỉnh phong nhận giới quan vong diễn đàn. Đột nhiên, trang đầu một người trong điểm kích ghét tờ phá triệu video thiếp đưa tới hắn chú ý. 520 tân thủ thôn kinh hiện thần bí đại thần, bên ngoài thân phận chân thật, dĩ nhiên thiếp mời tiêu đề cố ý chỉnh thành cái dạng này, phỏng chừng tựa như muốn lừa gạt một chút đánh tờ, nhưng không thể không nói, cái biện pháp này thật có hiệu quả. Bằng không xem lướt qua số lượng cũng sẽ không như thế nổ tung, nhưng lại bị người thọt tới trang đầu. Bất quá cái này thiếp mời sở dĩ hấp dẫn Viên Thanh, cũng không phải là thiếp chủ dùng cái kia dẫn lưu tiêu đề mà là 520 tân thủ thôn mấy chữ này. Dù sao hắn mình chính là ở nơi này tân thủ thôn bên trong ra đời thần bí đại thần sẽ không phải là ta đi. Viên Thanh nghi ngờ mở ra thiếp mời. Tiếp lấy hình ảnh nhất chuyển. Một đoạn 2 phút tả hữu thiển cận tần liền xuất hiện ở trước mắt. Trong video, chỉ thấy một gã bộ dáng thiếu niên ngoạn ra, đeo một cây quấn quýt lấy bạch sắc băng vải khổng lồ vũ khí từ tân thủ thôn bên trong đi ra thiếu niên anh tuấn ánh mặt trời, thần sắc đạm nhiên. Nhìn qua rất có một cố khí thế xuất trần dứt lấy không ít nữ tính ngoạn gia chú ý, có thể nói là giao hợp nhưng rất nhanh. Tên thiếu niên kia đã bị mười mấy cái hung thần ác sát hán tử cho ngăn ở cửa thôn, trong đó cái kia hư hư thực thực hán tử dẫn đầu tựa hồ đối với thiếu niên uy hiếp vài câu. Có thể là bởi vì quay chụp cái video này ngoạn gia khoảng cách tương đối xa quan hệ, cho nên trong video cũng không có song phương đối thoại nội dung. Kế tiếp, người cầm đầu kia hán tử hình như là bị chọc giận. Ra lệnh một tiếng. Hơn 10 danh đại hán nhất thời chen nhau lên. Thấy như vậy một màn, không ít nữ tính ngoạn gia cũng không nhịn được bưng bít con mắt. Nhưng một giây kế tiếp, khiến người khiếp sợ một màn xảy ra, thiếu niên bị vài thanh phi tiêu đâm trúng sau đó, dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đoạn viên mục mà hầu như đang ở thiếu niên biến thành viên mục đồng thời. Mọi người sau lưng cây trong rừng, mấy đoàn hỏa cầu trong giây lát gào thét ra. Trong nháy mắt đập trúng đám kia hán tử trên người. Khi lửa quang sau khi lửa tắt trong video, cái kia hơn 10 danh hán tử đã không thấy bóng dáng, chỉ có một ít tiếp tế tiếp viện vật phẩm tán loạn trên mặt đất. Hiển nhiên tất cả đều bị đưa về điểm phục sinh. Sau đó chính là vây xem quần chúng một tràng thốt lên video đến đây kết thúc. Thật đúng là tờ mờ giờ là ta chứng kiến trong video thân ảnh quen thuộc kia, Viên Thanh không khỏi lắc đầu cười. Kỳ thực kết quả này hắn đã sớm đoán được, dù sao kiếp trước 520 hảo tân thủ thôn không có tiếng tăm gì. cũng không còn ra khỏi cái gì nhân vật lợi hại mà bây giờ lại đột nhiên bị người bỏ vào quan võng, còn bị trên đỉnh trang đầu. Vậy khẳng định là cùng chính hắn một trọng sinh giả có quan hệ ha ha, không biết cái kia hay là thân phận chân thật vậy là cái gì. Tắt đi video, Viên Thanh lại tiếp lấy nhìn xuống.